Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1260, tĩnh tu. Hai nữ nhân tôn, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng liên quan tới tâm ma kiếp sự việc. Có thể trước đề đó, mình vẫn là mau sớm trở lại trong TQ, bên này không thể ở lâu, bất quá nghỉ thêm mấy ngày. Lão đầu tử thân thể đang khôi phục một ít, đó là tốt nhất, mấy ngày trì hoãn, hẳn cũng không có vấn đề lớn lao gì. Ở trong thần tác, lại đi qua 7 ngày thời gian, mà lão đầu tử bên kia khôi phục rất tốt, chỉ một cái liếc mắt một tai mất đi. Dịch tiểu phi căn bản không cách nào bổ túc. Ngày thứ 9, làm dịch tiểu phi thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở trên núi Long Đường. Lão đầu tử còn cần tu dưỡng rất dài một đoạn thời gian, mà ở bên này có thể cung cấp rất tốt tu dưỡng hoàn cảnh, mà làn dịch tiểu phi ở đảo quốc lúc này ở trong TQ ngược lại là không có gì xảy ra chuyện lớn. Mà nước Nhật bên kia tin tức quả thật đã truyền không thiếu tới, Vũ Vương cùng Long Vương liên thủ, hai người cùng nhau đối kháng hải ngoại dị tộc người. Chuyện này để cho trong TQ tất cả lớn hơn cổ tộc thị rất nghi ngờ. Dẫu sao dịch tiểu phi là hoa hạ trấn quốc Long Vương, cùng nước Nhật trấn quốc Vũ Vương bây giờ, chẳng lẽ đạt thành hợp tác, Vũ Vương ở trên cao, Long Vương ở dưới, Vũ Vương nghe Long Vương. Đây là hơn một năm trước, không ngừng lời đồn đãi mở lời nói, như vậy lời nói, tràn đầy khiêu khích. Giống nhau tràn đầy một loại mùi thuốc súng. Theo đạo lý lấy thân phận và địa vị của hai người, chỉ sợ sớm đã vung tay. Nhưng sự thật nhưng không phải như vậy. Trên núi Long Đường, tiểu phi, ông nội bây giờ tâm tính rất tốt, ngươi đừng quá lo lắng. Ngược lại là ngươi cần nghỉ ngơi nhiều. Ở đứng trên đỉnh núi Long Đường, dịch tiểu phi trở lại trong, liền đầu nhập vào tĩnh tu trong. Mỗi ngày sáng sớm đi tới cao nhất đỉnh cao trên, đến đêm đến trong mới trở về. Mà ngày nay Nhan Như Ngọc cùng Nam Cung Thủy Hy hai người cùng tiến lên tới, đối với dịch tiểu phi trong lòng luôn là có chút lo âu. Yên tâm, ta không có sao, ngược lại là các ngươi hai cái lúc nào nhập tôn. Dịch tiểu phi nhìn về phía Nhan Như Ngọc cùng Nam Cung Thủy Hy, hai người tích lũy đã hoàn toàn đủ rồi. Bất quá đối với hai người nhập tôn, dịch tiểu phi dĩ nhiên muốn ở bên cạnh theo nhìn một chút. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mặc dù không sai biệt lắm có 9 thành chắc chắn, nhưng còn dư lại 1 thành, cũng có thể xuất hiện bất ngờ. Bất quá chỉ cần dịch tiểu phi ở bên người, như vậy 1 thành biến số, dù là xảy ra, dịch tiểu phi cũng có cách đối phó. 3 ngày sau, Nhan Như Ngọc cùng Nam Cung Thủy Hy có quyết định. Đó chính là 3 ngày sau, cùng chung đột phá đến tôn giả cảnh. Được, dịch tiểu phi gật đầu một cái. Mà ngày nay, phun hơi thở đã tiến hành không sai biệt lắm, cũng không cần thiết một mực ở bên này ở lâu. Sau khi trở về, tĩnh tu mấy ngày nay, dịch tiểu phi cũng không có bầu bạn ở trên núi Trung Nữ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút thiếu nợ. Nếu Nhan Như Ngọc cùng Nam Cung Thủy Hy phải chuẩn bị 3 ngày, mà đây 3 ngày dịch tiểu phi là hơn thả một ít tâm tư ở trên người của hai người. Rất nhanh, 3 ngày sau, ở núi Long Đường Chi Đỉnh, đông đảo người tụ tập, nhất là Phách Kiếm tộc còn có người Man Thần Môn, bây giờ đều ở đây núi Long Đường các nơi sinh còn sống. Hôm nay đây chính là làm chứng Long Vương hai người người phụ nữ nhập tôn, đây chính là đại sự à. Người là Long Vương người phụ nữ, có thể hưởng thụ tài nguyên, có thể nói để cho Phách Kiếm tộc còn có Man Thần Môn cô gái cũng rất hâm mộ. Nhưng bỏ mặc nhiều hâm mộ, các nàng trong lòng đều hiểu, cho dù là Long Vương người phụ nữ đều có cùng người khác bất đồng địa phương, có một ít là bầu bạn Long Vương một đường đi tới thành tôn, thuận lợi bước vào tôn giả cảnh. Trên núi Long Đường lần nữa nhiều hai người tôn giả. Đây chính là mừng rỡ chuyện. Ở núi Long Đường bên này, Phách Tiêu lão tổ là tôn giả, hiện nay là Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, còn có chính là Lục Huyền Âm. Bốn người, người thứ năm chính là Long Vương, cũng là trên núi Long Đường cường đại nhất tồn tại, là trong Ti Kiêu trấn quốc Long Vương. Đôi tôn chuyện rất nhanh bị trộm tộc còn có dược tộc biết được. Đây chính là Long Vương người phụ nữ. Cái này song song nhập tôn. Nhưng mà đại sự, biết Long Vương không sợ náo nhiệt. Dược tộc cùng trong đạo tộc cũng phái mấu chốt nhân vật, mang số ít tộc nhân đến trên núi Long Đường. Dược tộc là Dược Long Tử tôn giả. Đạo tộc chính là Đạo Thiên Lão Tổ. Mà Nhan tộc bên kia cũng chưa có một chút động tĩnh. Bây giờ Nhan tộc ở tất cả đại trong thượng cổ tộc thì bực này cử động tuyệt đối là không sáng suốt. Phải thấy rõ thế cục cùng tình hình. Làm suy nghĩ một chút trước kia. Từ Long Tướng đến Long Vương. Trong này phát sinh rất nhiều sự việc. Rất nhiều người đều là nhân chứng. Ai sẽ nghĩ tới Dịch Tiểu Phi trưởng thành lại có thể khủng bố đến bước này. Đổi thành ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cho dù là Dịch Tiểu Phi bên người thân cận nhất. Mà ở trên núi Long Đường, đạo tộc cùng người dược tộc cũng đã phát hiện, phàm là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, hôm nay ở thực lực tăng lên ở trên, coi như là hạ túc tư bản. Nhất là lần này, Dịch Tiểu Phi ở trong nước Nhật, thu hoạch lớn nhất, hẳn là lại tới đen khi thị đại lễ. Đen khi thị đại lễ, có thể để cho còn lại những người khác, cũng có cơ hội đi đánh vào tôn giả cảnh. Mà những cái kia vật chân quý, tiêu phí hết, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không đau lòng, bởi vì là đây mới thật sự là vật hết sức sử dụng. Những thứ đó đối với Dịch Tiểu Phi hiệu quả đã rất ít. Bây giờ Dịch Tiểu Phi lo lắng, hẳn là như thế nào vượt qua tiếp theo tâm ma kiếp. Dịch Tôn, Dược Kình Lão Tổ nói, độc kia tôn cùng quyền tôn, đã đi mà trở lại. Long Vương nhất định phải chú ý cái này hai người. Độc tôn cùng quyền tôn. Cái này hai người ở trong dược cốc bại một lần sau đó. Liền trở lại Càng Nam cùng. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi từ nước Nhật trở lại đoạn này thời gian. Cái này hai người cũng lại có thể đến lần nữa Ti Kiêu. Hai người an phận một chút. Dịch Tiểu Phi cũng lười để ý. Nhưng cái này hai người chắc hẳn không phải là người an phận. Trước quả thật không có thực lực đem hai người chém giết. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Giết cái này hai người Dịch Tiểu Phi làm đến. Dịch Tôn, đạo tộc bên kia sẽ lưu ý bọn họ tin tức. Hôm nay ở núi Long Đường chung quanh thì có ta đật tộc con em. Tùy tiện có thể đợi nghe Dịch Tôn ngươi sai khiến. Đạo Thiên cũng ở bên cạnh. Cười lên tiếng, trong nước Nhật, thần các đánh một trận, Dịch Tôn nhưng mà đem Mãng Tôn cho trấn giết. Cái này một cái chiến tích, đã rất kinh người, trở thành vô địch tôn giả cảnh sau đó. Dịch Tôn thực lực vẫn là ở tiến bộ, một năm trước là vậy chờ dáng vẻ. Nếu là qua một năm nữa, lại là hình dáng gì, ai đều không cách nào suy đoán được, nếu là lại qua 10 năm đâu. 10 năm thời gian, một cái chớp mắt liền đi qua, ở Đạo Thiên trong mắt là rất nhanh, bây giờ trong Ti Kiêu thượng cổ tộc thì, cơ hồ đều đã lộ mặt, vẫn ẩn núp trước, cũng chỉ những lão quái vật kia, vô địch tôn giả cảnh tồn tại, những tên này là rất biết ẩn núp, hơn nữa đại đa số vẫn là một người cô đơn, chính là bởi vì là người cô đơn. Không có bất kỳ nỗi lo về sau, không có tộc nhân, không có hậu bối, không có con em, làm chuyện gì, hoàn toàn có thể bất kể hậu quả. Đa tạ, đạo tộc cùng dược tộc tâm ý, Dịch Tiểu Phi cũng cảm thụ được, mà hôm nay Nhan tộc bên kia yên lặng, Dịch Tiểu Phi cũng không để ý tới, Nhan tộc chuyện, mình có thể xóa bỏ, bất quá người Nhan tộc. nếu là còn dám làm ra vi phạm chuyện của mình tới. Vậy cũng đừng trách mình vô tình. Hôm nay Nhan tộc, bốn vị tôn giả, vậy Nhan Nguyên Tử dù là đã là vô địch tôn giả cảnh, Dịch Tiểu Phi đều có bản lãnh chấn giết chi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-si-si-gạch-nối-ton-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.